Tuy nhiên, hoàn toàn không có gì trên Twisted Rock ngoại trừ đá cằn cỗi và những bộ xương đen ngòm cổ xưa. Cái bóng đã khám phá mọi ngóc ngách của nơi đáng thương này, chỉ để không tìm thấy gì cả. Cậu thậm chí đã gửi nó để xem xét phía dưới của hòn đảo nhỏ. Nhưng nó cũng trông rỗng và cằn cỗi như phần còn lại. Sunny cảm thấy rất bối rối trước sự kiện đó. Cậu chắc chắn rằng không có nơi nào trên Twisted Rock mà cậu chưa tìm kiếm. Vậy mà không có gì trên hòn đảo để khiến trực giác của cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu đã bỏ sót điều gì đó? Hay cậu đã sai lầm ngay từ đầu? Đáng buồn thay, sau một thời gian, sự nghiền nát đã trở nên quá tàn khốc để cậu có thể chịu đựng mà không có sự giúp đỡ của cái bóng. Thứ hai, vì vậy cậu đã phải gọi nó về. Và giờ, họ đang ở đây. Một âm thanh đột ngột thu hút sự chú ý của Sunny. Nhìn sang một bên, cậu nhận thấy một vết nứt đã xuất hiện trên bề mặt của chiếc dương adamantine. Dòng máu đen rỉ ra từ nó, sớm biến thành một dòng chảy. Vài giây sau, một vết nứt thứ hai xuất hiện gần vết nứt đầu tiên. Cậu đã có thể mỉm cười nếu không phải vì ngay cả hành động đơn giản đó giờ cũng rất căng thẳng ở. Trên cao như thế này, trên bầu trời Sky Below, không còn lâu nữa đâu. Vài phút sau, một vũng máu đen bao quanh chiếc dương gỗ lớn. Sunny chịu đựng cơn đau và đếm từng giây. Trước khi cậu đếm đến 1000, sinh vật độc ác run rẩy nhẹ và phát ra tiếng cười khúc khích lần cuối. Giọng nói chói tai của nó đầy uất hận buồn bã. Rồi, con quái vật kỳ dị rùng mình và hoàn toàn đứng im. Nó cuối cùng đã chết. Sunny không thể không cười nhếch mép một chút. Cuối cùng, tất cả những đồng xu đó đều là của mình. Khi chuỗi xích thiên đường kêu lên và rên rỉ, giọng nói của Spell, ma pháp, vang lên trên hòn đảo đá địa ngục. Những lời của nó vang lên như âm nhạc với tai cậu. Người đã tiêu diệt một Fallen Devil, quỷ sa ngã, Modern Mimic, bóng của người đã trở nên mạnh mẽ hơn. Người đã nhận được một memory, ký ức, hết chương.